Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, Hỏa Long Tinh. Lâm Hiên trong nháy thì trở thành cái thô kệch đại hán. Bực này biến thân thuật là một không sai bằng môn tà đạo. Hắn là từ thiên cơ thần tôn linh hồn trong trí nhớ học được. Có thể đủ để che giấu bản thân hình dáng lúc là chưa dùng tới. Ở nơi này thời điểm là có thể dùng đến. Cái này khi thực là không tồi võ học. Có rất ít người dùng qua loại này võ học. Bất quá tu vi quá thấp nói. Rất dễ dàng một cái bị đoán được. Độc cung chủ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Trước mắt cái này thô kệch đại hán để cho hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm không thích hợp đến. Lâm Hiên biến hóa được đem bọn họ cũng cho lừa dối. Căn bản nhìn không ra nửa chút khác thường đến. Còn lại thiên thần đều than thở. Nếu không phải là nhìn Lâm Hiên biến thành đại hán này. Thật đúng là không nhận ra đây chính là Lâm Hiên. Đây chỉ là một nho nhỏ bàng môn tà đạo thôi. Bất quá dùng loại trang phục này. Ta muốn Thanh Nguyệt thần tôn đều không thể nhận thức ra đi. Lâm Hiên cười cười. Thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi. Để cho bọn họ nghe đều nghe không đi ra ngoài là hắn. Phải là đối phương lực lượng tinh thần tu luyện tới không tài nghệ thấp. Vẫn có thể một cái xem thấu. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Ban đầu độc cung chủ nghĩ để những người khác cùng đi. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ hội tăng thêm phiêu lưu. Đơn giản sẽ để cho Lâm Hiên một thân một mình trước hướng là tốt rồi. Như vậy ngược lại hội càng thêm an toàn một ít. Phái cái thần tôn trước hướng nói. Dễ dàng bộc lộ ra mục tiêu. Nhất là bây giờ tương đối then chốt. Nếu thần tôn rời đi nơi này. Ít cái trợ giúp vậy khó khăn vài phần. Chợt độc cung chủ đã giúp Lâm Hiên tiêu ký ở dưới tinh bàn ở trên địa đồ. Đồng thời căn dặn nói. Người đi bái kiến vị tiền bối này là Hỏa Long thần tôn. Một dạng người tu luyện đều gọi là lão quái vật. Tính tình cực kỳ cổ trách. Tu vi là thần tôn tầng thứ. Nhưng vô hạn tiếp cận ngày đó đế tầng thứ. Cho nên khách khí một ít. Phải là đối phương một mất hứng. Đem ngươi cho đánh nửa tàn đều cũng có khả năng. Lâm Hiên kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Khó khăn trách hội được xưng là lão quái vật. Mất hứng tùy ý đánh người lung tung cũng không lo lắng. Bản thân liền là nửa thiên đế. Rất nhiều thần tôn cũng không là đối thủ. Nổi bật sở hữu còn hội đánh tạo thần vực cấp bậc vũ khí. Tự thân khẳng định thì có thần vực cấp bậc vũ khí. Nói không chính xác ngay cả cấp vũ trụ bậc vũ khí đều có. Một dạng thiên đế, không có nghĩa là tự thân hội đánh tạo thần vực vũ khí. Cho nên cái này Hỏa Long thần tôn đều có thiên đế đi để cho hắn hỗ trợ chế tạo thần vực cấp bậc vũ khí, còn như vũ trụ vũ khí. Đó chính là căn bản không từng thấy. Ít nhất Hỏa Long thần tôn là không có năng lực chế tạo. Bất quá đã bắt đầu liên quan đến. Chỉ phải hắn tu vi đạt đến thiên đế cấp bậc. Liền lập tức bắt tay vào làm chế tạo cấp vũ trụ vũ khí. Sau đó Lâm Hiên liền từ cái này Lôi Thiên Cung lặng lẽ bay ra ngoài. Độc thân trước hướng Hỏa Long thần tôn chỗ hành tinh Hỏa Long tinh. Không biết đạo nhân. Còn tưởng rằng tại đây đầy đất Hỏa Long tại đây. Kỳ thực là bởi vì đây là Hỏa Long thần tôn có một hành tinh. Cho nên mới hội có tên như vậy. Ở bên trong này không có bất kỳ một con rồng lửa. Phải nói Hỏa Long thần tôn tự thân chính là một con rồng lửa. Cho nên liền là xưng là Hỏa Long thần tôn. Một cái yêu tộc thần tôn đợi ở chỗ này. Nơi này chính là Hỏa Long tinh mà. Thoạt nhìn chưa thấy long. Nhưng thật ra nhìn thấy rất nhiều hỏa diễm. Lâm Hiên điều khiển một con thuyền linh chu trước. Hướng cái này Hỏa Long tinh. Không có tác dụng đến thần vực linh chu trước hướng. Cái kia liền quá rõ ràng. Dưới tình huống bình thường hay là dùng phổ thông thiên đạo cấp linh chu là được. Hỏa Long tinh khoảng cách không tính là xa. Cho nên dùng hôm nay nói linh chu vẫn là rất nhanh đến. Tại đến cái này Hỏa Long tinh sau khi. Đập vào mi mắt giống như là một khỏa hỏa cầu phù không tại trong vũ trụ. Không ngừng mà hướng bốn phía thả ra nhiệt lượng. Tự giống với một vầng mặt trời vậy. Trên thực tế cái này thật đúng là một vầng mặt trời loại hình hành tinh. Bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm. Nhiệt độ cực kỳ cao trình độ từ nơi này Hỏa Long tinh hướng bốn phía khuếch tán. để cho chung quanh nóng hừng hực. Đương nhiên cái này nhiệt độ đối với Lâm Hiên cái này cấp bậc mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hắn trực tiếp liền điều khiển Linh Chu bay vào đi. Cái này Hỏa Long Tinh không có bố trí chút cấm chế gì, tùy ý bất luận kẻ nào bay vào đi. Đãi bay vào cái này Hỏa Long Tinh sau khi, chính là thấy một khối đặc thù lục địa ở phía dưới, hiển được cực kỳ rộng rãi. Ngoại trừ khối này lục địa bên ngoài, chung quanh đều là một cái biển lửa. Nhưng hỏa diễm này cũng không thể cuốn lên đến, mà là đang bên cạnh không ngừng lăn lộn. Hỏa diễm là không có đi lên, nhiệt lượng nhưng thật ra không ngừng hướng bên này tràn lên. Vẫn là có thể cảm giác được áp lực cực lớn cảm giác. Trong tin đồn Hỏa Long Thần Tôn ngoại trừ tự thân có cực cường hỏa diễm ở ngoài, và lại chính là lợi dụng cái này Hỏa Long Tinh chế tạo vũ khí, ngang hàng tại lò luyện chính chỗ này một cái hành tinh, cầm toàn bộ hành tinh lấy tư cách lò luyện. Lâm Hiên là lần đầu tiên nghe nói qua. Thật nhiều người, Lâm Hiên hạ xuống sau khi phát hiện tại đây người tu luyện rất nhiều. Tu vi từ thần quân đến thiên thần đều có, nhân số còn không ít. Điều này thật làm Lâm Hiên cảm thấy giật mình. Sao mà người nhiều như vậy ở chỗ này? Khó khăn nói đều là đang để cho Hỏa Long Thần Tôn chế tạo vũ khí. Có thể thật nếu là như vậy nói, hắn được xếp hàng đến khi nào? Hỏa Long Thần Tôn khẳng định cũng hội nổi giận. Một dạng vũ khí cho hắn chế tạo, khẳng định chính là sỉ nhục. Ở hạ xuống sau khi từ Linh Chu trong đi ra đến, hấp dẫn một chút người tu luyện ánh mắt, nhưng rất nhanh thì thu hồi ánh mắt. Không ai đi lý do hội hắn. Người ở đây kể ra rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới ít nói cũng hết mấy vạn người. Hắn chính là một thành viên trong đó. Căn bản tầm thường, trừ phi tu vi đạt đến thần tôn cấp bậc vậy cũng được hội hấp dẫn người ở dưới. Nhưng hắn hiện tại tu vi bị áp đang bình thường thiên quân cấp bậc, vì vậy không có chút đáng chú ý nào. Mọi việc cũng phải khiêm tốn một chút được. Rất quá kiêu ngạo đối với hắn không có chỗ tốt. Nhất là ở ải này kiện thời điểm, vị bằng hữu này bây giờ là tình huống gì? Bình thường cũng người nhiều như vậy sao? Lâm Hiên đi tới tùy tiện kéo một thiên quân trở lại tuần hỏi. Cái này thiên quân nhìn từ trên xuống dưới hắn, biết được tu vi cùng bản thân không sai biệt lắm, chính là không nhịn được nói ra. Người đây cũng không biết nói trả qua đến. Hỏa Long Thần Tôn hiện tại phải chiêu thu đệ tử, tu vi hoàn toàn không hạn chế, chỉ là phải phí báo danh. Nghĩ muốn ghi danh nói liền xếp hàng đi. Chiêu thu đệ tử, Lâm Hiên ngẩn ra, nghi hoặc nói. Hỏa Long Thần Tôn còn chiêu thu đệ tử, không phải chỉ có một mình hắn sao? Làm sao có thể? Hỏa Long Thần Tôn vẫn đều có chiêu thu đệ tử, một đám đệ tử giúp hắn làm tay chân đây. Tên này thiên quân nói, xem ra là ta muốn sai, còn tưởng rằng cũng chỉ có Hỏa Long Thần Tôn một người tại đây. Lâm Hiên gật đầu một cái, lại tuần hỏi, vậy dạng này hẳn là không thể học xong toàn bộ đi. Cái này Hỏa Long Thần Tôn cái gì cũng hội truyền thụ sao? Tuy là chiêu thu đệ tử không hội truyền thụ hoàn toàn bộ phận, nhưng vẫn là hội truyền thụ không ít. Biểu hiện tốt nói không chính xác có thể truyền thụ chế tạo thần vực cấp bảo vật phương pháp. Cái này thiên quân còn tưởng tượng ở dưới, tưởng tượng mình cũng có thể thu được bực này đãi ngộ. Chợt khoát khoát tay nói, nhìn cách tử ngươi thật giống như không phải đến trở thành đệ tử. Lâm Hiên gật đầu một cái nói ra, là, ta là tới chế tạo vũ khí. Chế tạo vũ khí. Thiên quân dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt theo dõi hắn nói ra. Nếu như ngươi để cho đệ tử của hắn chế tạo tạm được. Nếu để cho Hỏa Long Thần Tôn chế tạo vũ khí nói. Ta khuyên ngươi chính là bỏ ý niệm này đi đi. Ngươi cũng không tư cách này. Thăng Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by. King Killer. Hết chương.